Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ là, dù có gọi bao nhiêu lâu, cũng không thấy người. À nhầm, quỷ xuất hiện, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vương Mãnh không tin, đi đến hiện trường vụ án. Bàng Vân Tú, tôi là Vương Mãnh, cô không phải muốn gọi tôi sao? Tới đây, xung quanh yên tĩnh. Vương Mãnh, anh phát điên đủ chưa? Ngày mai đi làm đi. Cha kế Vương Mãnh tức đến không thở nổi. Mẹ Vương Mãnh vỗ vai anh ta. Con trai, trên đời thực sự không có chuyện ma quỷ đâu, đi thôi. Không thể nào, làm sao có thể? Mấy ngày tiếp theo, Vương Mãnh vẫn điên cuồng như vậy, thường xuyên một mình đến ngõ nhỏ. Ngày này, cuối cùng cũng để hắn gặp được Bàng Vân Tú. Ha ha ha, tôi biết mà, cô căn bản không đi, cô muốn báo thù tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi căn bản không sợ cô. Vương Mãnh đột nhiên nhớ ra, đồ vật hộ mệnh mà cha mẹ mình đã cho mình. Bàng Vân Tú đã chết rồi, cô ta là quỷ, cô ta căn bản không thể đến gần mình. Cô đến đây à? Vương Mãnh từng bước đi về phía Bàng Vân Tú. Nhưng Bàng Vân Tú lại bí hiểm cười với hắn. Sau đó, ở khúc quanh, một lão già đột nhiên lao ra, nhìn thấy Vương Mãnh, hai mắt sáng lên. Hắc hắc, tiểu bảo bối nha, tối muộn thế này, còn ở đây hô to gọi nhỏ cái gì vậy? Cần ta giúp giúp sao? Lão già miệng nói, tay chân còn không thành thật, bắt đầu động chân động tay với Vương Mãnh. Vương Mãnh bị lão ta đụng chạm chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ông già biến thái, cút đi à. Hắn chuẩn bị đẩy lão già ra, đột nhiên, cảm thấy toàn thân vô lực. Lão già tát hắn một cái thật mạnh, còn dám mắng ta, tiện nhân, lát nữa cũng đừng có khóc mở miệng cầu ta nha. Lão tử sẽ làm cho cưng thật sung sướng đến bay lên luôn. Nói xong, lão già không nói hai lời, tay bắt đầu bận rộn cởi quần của Vương Mãnh. Này một buổi tối, Vương Mãnh không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Đến khi hắn trở về nhà vào ngày hôm sau, cha mẹ Vương Mãnh biết chuyện, nổi giận đùng đùng. Xã hội bây giờ, sao lại vẫn còn loại người như này? Cha mẹ Vương Mãnh lập tức báo cảnh sát, liên tục thúc giục cảnh sát nhanh chóng điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai lại dám to gan như vậy. Nhưng lại yêu cầu cảnh sát phải điều tra trong âm thầm, không thể hưng sư động chúng, không thể để chuyện này lộ tiếng gió ra ngoài. Dù Vương Mãnh đã 40 tuổi, lại còn có tiền án từng mùi tù. Nhưng họ vẫn muốn tìm vợ cho Vương Mãnh. Cách chương.